Vô Tội Mưu Sát, tác giả Vũ Trần, thực hiện Thư Viện Báo, chương 299, chương 8, Mộng Yểm. 3. Cho nên, bây giờ ta sẽ không thừa nhận. Kia Diêu Dài Duyệt đâu rồi? Nàng ở nơi nào? Ta chỉ có thể nói cho ngươi biết, nàng tạm thời không gặp nguy hiểm. Về phần những phương diện khác, ta liền không thể trả lời. Cũng là ngươi chính mình đi tìm thật so sánh thú vị. Lời nói đến chỗ này phân thượng giống như lượn quanh một vòng tròn lớn. Đinh Tiềm tâm lý nghi vấn tựa hồ rõ ràng một ít, nhưng vẫn là không có lấy được một cái rõ ràng câu trả lời. Vu Vân Phi tâm cơ quá sâu, hắn không sẽ chủ động cung cấp bất kỳ đầu mối nào. Đinh Tiềm âm thầm tính toán có muốn thử một chút hay không thôi miên. Bất quá, đối với Vu Vân Phi như vậy lực ý chí cường đại, khắp nơi đề phòng người mà nói, cũng không quá có hiệu quả. Ngươi ở nơi này à? Đại thúc, chúng ta chính tìm ngươi đây. Ngoài cửa vang lên giọng nói của Quách Dung Dung, Diêu Giai Duyệt. Mẫu thân xuất hiện, tổ trưởng hỏi ngươi có muốn hay không cùng đi gặp nhìn. Quách Dung Dung vừa xuất hiện, Vu Vân Phi tựu đình chỉ nói chuyện, thối lui đến trên băng ghế dài ngồi xuống, hướng Quách Dung Dung hữu hảo cười cười. Quách Dung Dung hướng hắn vung vung nắm đấm hù sợ. Ý kia là, ngươi dám đánh ta chủ ý, ta đánh liền cho ngươi răng vãi đầy đất. Vương tỷ tên thật kêu Vương Quế Phấn. Bình Giang dưới chợ Khê Hương Ô Mã Hà Trấn Vọng Hoa thôn thôn dân. Trượng phu kêu Diêu Đức Toàn. Có lưỡng cá hài tử. Con gái lớn Diêu Giai Duyệt cùng con trai nhỏ Diêu Hạc. Diêu Đức Toàn đi qua ở Hương Lý mỏ vàng đi làm. Vẫn là trong nhà chủ yếu kinh tế nguồn. Nhưng năm trước cha ra được bệnh ho dị ứng bệnh, thân thể ngày càng sa sút, bây giờ đã nằm liệt giường ở nhà, mới vừa lên trung học cơ sở Diêu Giai Duyệt vì vậy thôi học. Với mẫu thân ở Nam Thành khu giải phóng lộ nông mậu thị trường bên ngoài dựa vào mua thủ bát bánh bột mà sống, để giành được tiền trừ cho cha Diêu Đức Toàn mua thuốc. Còn phải công em trai Diêu Hạ đọc sách. Đỗ Chí Huân cùng Đinh Tiềm bọn họ do đồn công an dân cảnh dẫn tại giải phóng đường thị trường tìm. Một vòng, ở cửa tìm tới Vương Quế Phấn. Mặc dù Đỗ Chí Huân bọn họ cũng chưa từng thấy, nhưng tại thị trường bên trong liền thấy một cái như vậy thủ bắt bánh bột xe. Có một có chút lưng gù, tóc nâu trắng đàn bà trung niên cúi đầu đứng ở trước xe. Dân cảnh kêu một giọng, Vương Quế Phấn. Không nghĩ tới theo sát liền phát sinh hí kịch tính một màn. Kia cái đàn bà trung niên nghiêng đầu nhìn thấy có cảnh sát. Không nói hai câu, nhảy lên trước xe đạp đầu. Đạp xe chạy, mọi người sững sờ. Chẳng lẽ nữ nhân này còn có cái gì không thể cho ai biết bí mật sao? Mau đuổi theo, cũng may xe ba bánh không chạy nhanh. Vài người rất nhanh thì đuổi qua Vương Quế Phấn. Đem nàng từ trên xe kéo xuống đến. Vương Quế Phấn ôm xe, nói cái gì cũng không buông tay. Quách Dung Dung sợ nàng phản kháng, vội vàng móc ra còng tay. Niên Tiểu Quang đem tiểu điện côn cũng bày ra. Vương Quế Phấn phản ứng càng kỳ lạ. Nàng phốc thông một chút mọi người quỳ xuống, nằm trên đất không ngừng cầu khẩn. Khác bắt ta, ta lần sau cũng không dám nữa. Yêu cầu cầu các ngươi, lòng từ bi, khắc tịch thu ta xe, ta một nhà già trẻ không nó liền không sống, lần này đảo đem mọi người canh làm lăng. Đỗ Chí Huân đỡ nàng dậy, nói, chúng ta không tịch thu xe ngươi, chúng ta là cục công an, muốn tìm ngươi hỏi một chút tình huống, ngươi chạy cái gì chứ? Vương Quế Phấn chỉ cái kia đồn công an dân cảnh nói. Ta nhìn thấy hắn một thân đồng phục, còn hướng ta kêu, nhìn thành thành quản, đặc án tổ nhân nhìn nhau một chút, đều không còn gì để nói. Đỗ Chí Huân hướng nàng hỏi tới con gái nàng mất tích sự tình. Vương Quế Phấn nghe một chút liền bụng mặt khóc lớn, nói, ta thật xin lỗi con gái, ta thật xin lỗi con gái. nước mũi một cái, nước mắt một cái, khóc thập phần thương tâm. Tại chỗ không người nào không động dung. Quách Dung Dung cùng với nàng đồng thời lau nước mắt. Đỗ Chí Huân nói, chúng ta bây giờ từ ngoài ra đồng thời mất tích án kiện bên trong nắm giữ người hiểm nghi phạm tội. Một ít tin tức, chúng ta hoài nghi người này với con gái của người mất tích có liên quan. Nhưng bây giờ chứng cớ còn chưa đủ đầy đủ. Hy vọng người phối hợp chúng ta. Cặn kẽ nói một chút con gái của người mất tích ngày đó trải qua. Vương Quế phấn mặt đầy bi thương, nghẹn ngào kể lể Diêu Giai Duyệt mất tích ngày đó chuyện phát sinh. Một tháng trước một trời xế chiều, Vương Quế phấn cùng con gái Diêu Giai Duyệt ở nông mậu thị trường bên ngoài bán thủ bát bánh bột. Ngay từ đầu đều tốt, nhưng là đột nhiên vượt qua thành quản kiểm toán đột xuất. Cũng nên đến ngày đó xảy ra chuyện. Khu thành phố quản lý chấp pháp đại đội là phối hợp lãnh đạo cấp trên, khai sáng văn minh thành phố. Cạnh tranh làm văn minh sứ giả, khẩu hiệu. Khai triển cả năm cường độ tối lần trọng đại này chấp pháp kiểm tra. Một hơi thở phái ra 3 chiếc chấp pháp xe. Thề đem những thứ kia không nộp thuế. Không đóng thị trường quản lý phí. Vô chứng kinh doanh tiểu thương hàng rong một lưới bắt hết. Hút lấy dĩ vãng kinh nghiệm tác chiến, thành quản môn chọn lựa phân binh hợp vây chiến thuật quanh co. Đem thị trường cửa những thứ kia vô chứng hàng rong đoàn đoàn bao vây. Là đưa đến giết một người răn trăm người, chấm dứt hậu hoạn trừng phạt mục. Đem toàn bộ tiểu thương hàng rong không hợp pháp hàng hóa thu sạch giao nộp. Hoặc là tại chỗ tiêu hủy, chấp pháp tình cảnh úy vi đồ sộ. Thành quản môn đồng tâm hiệp lực hạ, không lâu lắm hiện trường liền một mảnh hỗn độn, đập bể gian hàng, đầy đất hàng hóa, có chút còn muốn phản kháng hàng rong trực tiếp tại chỗ đánh ngã. Tiếng mắng, tiếng gào, tiếng khóc, tiếng cười hỗn loạn, ở nơi này chàng đột kích chấp pháp trong chiến đấu, khiến người chú mục nhất chính là một cái mặc hồng sắc áo đầm tiểu cô nương cùng mẫu thân đồng. Thời với một đám thành quản tranh đoạt nhà nàng thủ bắt bánh bột xe. Hai nữ nhân cuối cùng không phải là một bang đại lão gia nhi đối thủ. Mắt thấy nhà mình xe bị ném tới chấp pháp xe trong thùng xe. Nữ hài mẫu thân kéo lấy chấp pháp đại đội đội trưởng quần áo. Không về không khẩn cầu lưu xuống xe lưu con đường sống. Ngũ đại tam thô đội trưởng hòa. Một cước đưa nàng đạp ngồi dưới đất. Nâng lên bàn tay, tả hữu khai cung mãnh phiến miệng của nàng. Nữ hài mẫu thân quỳ dưới đất, không dừng được cầu xin tha thứ. Còn lại thành quản bấm thắt lưng cười hì hì xem náo nhiệt. Vây xem nhân xì xào bàn tán, tức giận bất bình, nhưng cũng không thể tránh được. Ai cũng không có chú ý đến. Cái kia cô gái áo đỏ đột nhiên từ thành quản đội trưởng sau lưng xông lên. Nàng vốn là rất lớn, rất sáng, rất yêu cười, lúc này con mắt vằn vện tia máu. Hồng thông thông dọa người, ngây thơ mang trên mặt tuyệt vọng giữ tợn biểu tình. Nàng ôm thành quản đội trưởng phiến mẫu thân nàng cánh tay. Cắn một cái tại hắn trên mu bàn tay, thành quản đội trưởng đau đến mắng nhiếc. Tiểu cô nương chính là không nhả ra, cuối cùng gắng gượng xé một khối kế thịt. Thành quản đội trưởng nắm lên tiểu cô nương một trận quyền chân. Lần này rốt cuộc kích thích dân phẫn. Không ít quần chúng vây xem không nhìn nổi. Vén cánh tay vãn tay áo muốn đi lên thượng. Thành quản đội trưởng thấy tình thế không ổn. Mang theo một đám người lái xe đi. Cái kia cô gái áo đỏ ở nơi này dạng trong hỗn loạn không thấy. Cho tới bây giờ cũng không rõ tung tích. Cô gái này chính là Diêu Giai Duyệt. Nghe xong Vương Quế phấn chảy nước mắt giảng thuật, mọi người thổn thức không dứt. Đỗ Chí Huynh nhìn một chút Đinh Tiềm. Đinh Tiềm gật đầu một cái, ý là Vương Quế phấn không có nói láo. Quách Dung Dung không nhịn được giáo huấn Vương Quế phấn. Ngươi nói ngươi cũng vậy, ngươi đến bên trong thị trường bán hàng thật tốt. Còn có một cố định than nhi, cần gì phải đông đoá tây tàng, lén lén lút lút. Nếu không cũng không phải đem con gái làm mất. Là ta thật xin lỗi con gái.